Chương 1008, lãnh địa tranh đoạt. Canh thứ 2 hoa ô cùng mũ cờ rào đối mặt về sau, dẫn đầu phẹ giờ phát ra tiếng kêu, mà mũ cờ rào nghe tiếng về sau rất rõ ràng sắc mặt rất khó coi, phát ra tức giận tiếng kêu tới. Phía sau cái khác mũ cờ rào nhao nhao phát ra ứng hòa tiếng kêu. Kỳ thật những này mũ cờ rào cũng không phải là cố ý tới đây phá hư, mũ cờ rào tại phi hành hệ bổ kẹ mẩn bên trong thực xem như số lượng thưa thớt. Từ tình huống trước mắt liền có thể nhìn ra được, rằng có ở giữa sập giật số lượng tối thiểu là mũ cờ rào gấp 2 đến nhiều gấp 3, cho nên một nửa đều là tương đối ít thấy, mà lại mũ cờ rào phần lớn hành động trong đêm tối. Sở dĩ trong khoảng thời gian này khác thường như vậy thường xuyên chạy tới nơi này quấy rối, mục đích lại là bởi vì đỡ sở sở tổn, nhưng là muốn đỡ sở sở tổn là có lý do. Chính là bởi vì trước mắt phẹ rào dẫn đầu sập giao bầy. Sập giáo là có tiếng hoành hành bá đạo bộ kẹ mẩn, tại bọn chúng sinh hoạt địa phương không cho phép có cái khác bộ kẹ mẩn, lại thêm số lượng đông đảo, cho nên tại phụ cận trong rừng cây, trên cơ bản không có cái gì bộ kẹ mẩn có thể cùng bọn chúng chống lại, mà sinh hoạt tại phụ cận bộ kẹ mẩn bên trong cũng bao quát mũ cờ rào nhóm, tự nhiên là thành bọn chúng muốn thanh trừ đối tượng. Nhưng là cái gì bộ kẹ mẩn sẽ cam nguyện liền từ bỏ như vậy địa bàn của mình đâu, nếu như chỉ là đơn độc một hai con bộ kẹ mẩn, bọn chúng tự nhiên rõ ràng mình không có cơ hội tranh đoạt địa bàn, nhưng là những này mũ cờ rào một đoàn sinh hoạt chung một chỗ, tự nhiên không có khả năng tùy tiện liền từ bỏ mình chỗ ở. Thế là hai cái tộc đàn liền như thế bắt đầu chiến đấu, chỉ bất quá mũ cờ rào đấu trí mặc dù cao, nhưng là địch bất quá đối thủ số lượng khổng lồ. Mấy cầm xuống tới đều là thảm tao thất bại, đương nhiên bởi vì ý chí của bọn nó lực quá cường đại, sập gia tộc đàn trong lúc nhất thời cũng không có cách nào làm đến đem bọn nó đuổi đi ra, cho nên chỉ có thể thỉnh thoảng đối bọn chúng phát động công kích, mà mũ cờ rào nhóm cũng là toàn lực chống cự, nhưng là đối phương không chỉ là số lượng vượt qua mình nhất tộc rất nhiều, phiền có làm cái gọi là thủ lĩnh phệ do thực lực cường đại bọn chúng căn bản ứng phó không được. Cho nên trong lúc vô tình phát hiện cái này đồ dưa hấu ruộng có đỡ sở sở tồn thời điểm, vì có thể cùng sập giờ còn có phệ rào nhóm đối kháng, bọn chúng liền bắt đầu đến nơi này đến tìm kiếm đỡ sở sở tồn, lần một lần hai không có tìm được không công mà lui. Sau khi quay về lại nhận sập rào nhóm công kích, liên tục rất nhiều lần về sau, mũ cờ do tìm kiếm đỡ sở sở tồn tâm tình liền càng thêm sốt ruột, cho nên bắt đầu trắng trợn phá hư dưa hấu ruộng vì chính là tìm tới đỡ sở sở tồn. Dĩ vãng thời điểm sập giờ cùng phệ giáo bởi vì trong rừng cây còn có cái khác bộ kẹ mẩn, cho nên tạm thời không có toàn lực đối trả cho chúng nó. Nhưng là lần này sập giáo nhóm đã đem cái khác bộ kẹ mẩn đều đổi đi, nói một cách khác chỉ còn lại có bọn chúng mũ cờ giáo nhất tộc làm chướng ngại vật, cho nên khi nhưng là toàn lực thanh trừ, cho nên lần này mũ cờ giáo nhóm sau khi chiến bại, trực tiếp liền rút lui đến nơi này đến. Muốn tìm đến đỡ sở sở tổn để thủ lĩnh của bọn nó tiến hóa sau đó lại đánh lại, đây cũng là bọn chúng hôm nay đặc biệt liều mạng nguyên nhân. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ai những này sập ra cùng mũ cờ rào nhìn xem một màn này mắt càng là không rõ ràng cho lắm mà hỏi, nói thật còn chưa từng có đồng thời nhìn qua nhiều như vậy phi hành hệ bổ kẹ mần cùng lúc xuất hiện đâu, nhưng là ngạc nhiên bên trong càng là mang theo nghi hoặc, sắp gì nạ cao mày nói ra. Xem ra hẳn là địa bàn tranh đoạt đi chỗ mũ cờ rào nhóm mới nghĩ như vậy muốn cầm tới đỡ sở sở tổn đi, thế nhưng là cầm tới đỡ sở sở tổn cùng tranh đoạt địa bàn có quan hệ gì, may nghe tiếng sau hiếu kỳ mở miệng nói. Bên cạnh Dương nhìn một chút mũ cờ rào cùng sập rào một bên phẹ rào. Các ngươi vẫn chưa rõ sao sập rào số lượng nhiều qua mũ cờ rào rất nhiều lần, còn có đối phương còn có phẹ rào thủ lĩnh, nhưng là mũ cờ rào bên này số lượng chẳng những ít, mà lại mặc dù cũng có thủ lĩnh. Nhưng là đồng dạng chỉ là mũ cờ rào thực lực có hạn, tất cả nói đúng là, mũ cờ rào nhóm muốn lợi dụng cái này đỡ sở sở tổn để đồng bạn tiến hóa, sau đó tới đối kháng phệ rào. Nghe được Dương tiểu nói này đám người cũng đều hiểu, hoàn toàn chính xác, bất luận nhìn thế nào, mũ cờ rào hiện tại cũng là thuộc tại hạ phong trạng thái, mà lại cũng không thể đối kháng phệ rào lực lượng, cho nên mới nghĩ như vậy muốn đỡ sở sở tổn, nghĩ muốn tiến hóa về sau đối kháng phệ rào. Loại này một cái tộc đàn cùng một chỗ sinh tồn bộ kẹ mẩn, bình thường chủng tộc ở giữa chiến đấu, quyết định cuối cùng thắng bại kỳ thật không ở chỗ số lượng mà ở chỗ thủ lĩnh đối kháng. Hoa ô lúc này, cho thấy phệ rào đông nhiên phát ra rít lên một tiếng, sau lưng nhóm lớn sập rào nhóm đồng thời cũng phát ra tiếng kêu đến, nghe rất đáng sợ, sau đó chỉ thấy sập rảo nhóm nhao nhao hướng phía mủ cờ rảo nhóm lao đến, mà lúc này đây, dẫn đầu mủ cờ rảo cũng là hét to một tiếng, sau lưng các đồng bạn cũng đều liền xông ra ngoài, rất nhanh không chung lít nha lít nhít thân ảnh nhất thời giao chiến đến cùng một chỗ. Nhưng là rất rõ ràng, lúc trước liền bị thương, đi tới dưa hấu ruộng sau lại bị dương đả thương, tăng thêm vệ lẹt trò sập đen du, mủ cờ rảo nhóm đã bị thương rất nghiêm trọng thế. Có thể chống đỡ lấy đến bây giờ đã là dựa vào ý chí lực đến chống đỡ lấy, còn muốn đối phó mấy lần cùng đối thủ của mình càng thêm là cố hết sức, rất nhanh liền ở vào hạ phong, thậm chí đã có rất nhiều mù cờ giặc chống đỡ không nổi rớt xuống. Mà lúc này đây, làm hai quân thủ lĩnh mù cờ giặc cùng phệ rảo cũng khai chiến, hai cái bổ kẹ mẩn tương hô hướng phía ở giữa bay đi, trên cánh riêng phần mình lóng lánh màu trắng quan mang, sượt qua người cánh đụng vào nhau, đồng dạng là hồi ảnh ở tắc. Va chạm trong nháy mắt, thân thể trạng thái cùng lực lượng chênh lệch lập tức liền biểu hiện ra, mù cờ rảo lập tức bị đánh lui lại, bất quá vẫn cố gắng ổn định thân thể của mình. Không được nó đã bị thương rất nghiêm trọng, dễ bản không phải là đối thủ của phệ rảo, tại tiếp tục như vậy, bọn chúng sẽ toàn quân bị diệt. Nạ Tạ Xạ nhìn xem một màn này lập tức mở miệng nói ra. Không người nào nguyện ý từ bỏ địa bàn của mình, thật giống như nàng vô luận như thế nào đều sẽ không buông tha cho mình dưa hấu ruộng. Nhìn xem những này mù cờ rảo nhóm phấn đấu bộ dáng, thật giống như thấy được mình. Không đợi cái khác người nói chuyện, cho thấy bị đánh lui mù cờ rảo cố gắng ổn định thân thể. Sau đó hai cánh mở ra, trên thân toát ra một cỗ bạch sắc quang mang quay quanh tại trùng quanh thân thể, tạo thành một cỗ thần thanh trắng đoán khí tức, lực lượng không ngừng ngưng tụ, là phi hành hệ bổ kẹ mẩn đại tuyệt chiêu sờ cờ ở tắc. Nhưng mà sờ cờ ở tắc mặc dù uy lực kinh người, nhưng lại có một cái thiếu hụt. Hoa ô cho thấy phẹ giật quát to một tiếng, hai cánh mở ra thân thể hóa thành một đạo ngân sắc flash liền xông ra ngoài, tại mù cờ giật còn đang ngưng tụ năng lượng thời điểm, trực tiếp đâm vào mù cờ rảo trên thân, mù cờ rảo nhận lấy mãnh liệt va chạm, đã sớm có thương tích trong người lập tức không chịu nổi rơi xuống, lập tức cho thấy, phẹ giật còn không có như vậy kết thúc, nhọn miệng mở ra, một cỗ kim hoàng sắc năng lượng không ngừng tại trong miệng ngưng tụ. A là hì ở bị nguy hiểm mát thấy thế kinh hoàng hô.